Chương 31 Phần 2 Quý Đường Đường ngạc nhiên, thân thể trong âm trận thoáng rung lên. Trong động đá vôi không chứa chấp kẻ khác họ, cho nên người đàn bà này đương nhiên là họ Thịnh. Bà ấy gọi Thịnh Thanh Bình là chị. Lẽ nào bà ấy cũng là con gái của Thịnh Cẩm Như? Nhưng vì sao Thịnh Cẩm Như lại đối xử với bà ấy không bằng một con chó? Gương mặt của người đàn bà hai đầu ướt đẫm nước mắt. Có lẽ do bị tâm trạng của bà ấy ảnh hưởng nên cái đầu bên cạnh cũng đượm vẻ u sầu. Lão Tam, chú có biết chị đã chết ở bên ngoài rồi không? Nếu năm đó hai chúng ta không phạm sai lầm thì có khi chị ấy vẫn còn sống yên lành. Tiểu Hà về đây rồi, chú gặp con bé chưa? Ban đầu Quý Đường Đường còn tưởng rằng lão Tam mà bà ấy đang nói đến là người cậu mà cô chưa kịp biết mặt đã ngã xuống vách núi bỏ mạng mà thần côn từng nhắc đến. Nhưng sau đó bà ấy vừa nói vừa cụp mắt nhìn cái đầu bên cạnh. Bấy giờ cô mới hiểu ra bà ấy đang nói chuyện với người em trai cùng chung thân thể với mình. Nói vậy thì hóa ra Thịnh Cẩm Như vốn có hai đứa con trai, hai đứa con gái. Còn nữa, sao bà ấy lại nói nếu năm đó hai chúng ta không phạm sai lầm? Lẽ nào chuyện của Thịnh Thanh Bình khi xưa còn có ẩn tình khác? Tim Quý Đường Đường đập dồn dập, gần như nín thở chờ bà ấy nói tiếp. Nhưng dù sao, đây cũng không phải cuộc đối thoại giữa hai người. Người đàn bà hai đầu chỉ tự lẩm bẩm, không thể nào tự kể lại cặn kẽ chuyện năm đó từ đầu đến cuối được. Quý Đường Đường đợi một lúc, dần mất kiên nhẫn, quyết định tạm gác việc này qua một bên, đi vào chỗ sâu trong động xem trước. Mấy người phụ nữ trong cửa vẫn còn tụ tập với nhau, dáng vẻ căm giận bức bối. Chắc họ vẫn đang rầm rì sau lưng cô vì chuyện khi nãy. Quý Đường Đường từ từ lướt qua họ, lòng nảy sinh vài phần khinh thường. Mấy người này chắc cũng không có trò tiêu khiển. Cô chẳng khác nào cây mía sắp bị họ nhai ra bã tới nơi. Thế mà họ còn cảm thấy chưa đủ, cứ phải lấy cô làm đề tài tám chuyện. Sao nào, chẳng lẽ có thể tám chuyện tới mức cây mía mọc hoa được sao? Bà già kia cứ bao bọc Thịnh Hà như củ quý. Hôm qua cô ta cắn người như chó dại mà bà ta còn không cho người ta đánh trả. Lẽ nào người nắm giữ Lộ Linh thì cao quý lắm à? Tôi khinh. Cô xem ả Thịnh Thanh Bình kia đi, không biết xấu hổ cỡ nào. Bao nhiêu năm nay chúng ta phải chịu bị nhốt ở đây cũng là tại ả bỏ trốn theo trai. Tôi nói cô nghe, nòi nào giống ấy, cái thói dại trai ắt có tính di truyền. Thịnh Hà cũng chẳng an phận bao nhiêu đâu. Trước kia chị Thanh còn sống, còn có người phản bác được Thịnh Cẩm Như vài câu. Giờ chị Thanh chết rồi, bà già kia chẳng khác nào Hoàng Thái Hậu. Sau này nhất định sẽ phái Thịnh Hà tới quản lý chúng ta cho mà xem. Tôi là người đầu tiên phản đối. Tuy cô ta họ Thịnh, nhưng cũng mang nửa dòng máu nhà họ Tần. Nếu Thịnh Cẩm Như muốn bồi dưỡng cô ta, tôi sẽ phản kháng. Đừng tưởng chỉ có nhánh giữ Lộ Linh bọn họ mới là nhất. Hai người các cô nghĩ hơi xa rồi. Tôi thấy Bảo Táp vẫn chưa yên đâu. Nếu Thịnh Hà biết bà già kia giao bạn trai cô ta cho nhà họ Tần, thì kiểu gì cũng làm ầm lên cho xem. Bà già kia muốn giấu cô ta mà được à? Đúng là già rồi nên hồ đồ. Tôi nói nhé, cùng lắm chỉ giấu được một thời gian ngắn thôi, cứ chờ xem. Quý Đường Đường như bị sét đánh ngang tai. Bản thân vốn có thể điều khiển đi xa hơn, xem nhiều hơn, giống như vô số sợi nguyên khí trong người tuôn dài chi nhánh. Nhưng vừa thình lình nghe tin dữ, thân thể cô chợt giật nảy, dị năng buộc phải gián đoạn. Vô số nguyên khí bị rút về, hệt như bị từng viên đạn dội ngược lại. Cô vốn ngồi trong âm trận, vào khoảnh khắc bị khí lực bắn trả, cả người cô như bị một sức mạnh khổng lồ đánh trúng, lưng đập mạnh vào vách âm trận. Âm trận có 9 lỗ, giữa các lỗ ngăn cách với nhau bởi vách tường. Tuy rằng không dày lắm, nhưng dù sao cũng là đá tảng. Thế mà người cô vả nát một vách, khảm sâu vào một lỗ âm trận khác. Cô gái trẻ kia đang ngủ mơ màng, nghe thấy tiếng vách đá vỡ nát, sợ tới mức giật nảy người choàng tỉnh. Giờ phút này âm trận đã bị phá hủy hơn nữa. Quý Đường Đường ngồi rúm ró trong một góc, đầu rũ xuống, bất động giống như đã chết. Cô gái kia kinh hãi đưa tay lay cô. Nhưng ngay khi chạm vào bả vai cô, Quý Đường Đường chợt ngẩng phát đầu, túm chặt tay cô ta. Nhạc Phong đang ở đâu? Cô gái kia run rẩy không thốt nên lời. Cô ta đứng rất gần Quý Đường Đường, thấy rõ từng dòng máu đang nhanh chóng lan rộng trong tròng đen và tròng trắng mắt của cô, như có thể tràn ra ngoài bất cứ lúc nào. Là người nhà họ Thịnh, cô ta biết đây chính là hiện tượng linh lực bị dẫn nhập vào cơ thể người giữ chuông do tâm trạng đột ngột thay đổi theo chiều hướng cực đoan. Loại năng lượng này mạnh tới mức ngay cả người giữ chuông cũng không thể kiểm soát. Nếu cô ta trả lời không vừa ý Quý Đường Đường thì có thể bị xé xác bằng tay, chứ chẳng đùa. Hai hàm răng cô ta va vào nhau cầm cập, miệng mồm cũng lắp bà lắp bắp. Tôi không biết, không phải anh ta đang chờ ở bên ngoài sao? Quý Đường Đường nổi cơn thịnh nộ. Cô nói láo. Cô vung mạnh tay hất bay cô gái trẻ kia ra ngoài. Thân thể cô ta lăn lòng lóc trên mặt đá, cuối cùng rơi xuống nước. Ngay từ lúc đầu, người đàn bà hai đầu ngồi bên bờ đã nghe thấy rõ động tĩnh trên mặt đá. Chẳng qua bà ấy sợ bị xua đuổi nên không dám leo lên xem. Trong lúc còn đang do dự, bà ấy thấy một người đột nhiên rơi xuống nước. Chấn động tới mức nước dưới sông văng ướt đẫm đầu tóc, mặt mũi bà ấy. Tình hình dường như vượt khỏi tầm kiểm soát. Bà ấy đành bất chấp bò lên mặt đá bằng cả tay lẫn chân. Bóng dáng Quý Đường Đường khuất dạng sau lối đi. Bà ấy đang định đuổi theo thì dưới sông vang lên tiếng cô gái trẻ kia dậy dùa kêu cứu. Cứu tao nhanh lên. Người đàn bà hai đầu thoáng sửng sốt, vội vàng chạy tới bên mặt nước. Cô gái trẻ rơi xuống nước đã bị gãy một cánh tay, không thể làm gì được ngoài ngụp lặn trong làn nước. Người đàn bà hai đầu cuống cuồng cầm lấy sào chìa ra cho cô ta. Cô ta bắt lấy đầu sào bằng cánh tay lành lặn, cuối cùng cùng gắng sức bò được lên bờ. Vừa lên tới nơi, cô ta ngồi phịch xuống đất, cánh tay bị thương rũ xuống bên vai, vừa cử động đã đau điếng cả người. Cô ta tức giận mắng to, con rành khốn kiếp, để xem tao có lấy dao cắt thịt mày không. Nói xong, cô ta lại trừng mắt nhìn người đàn bà hai đầu. Mày chết rồi à, không đỡ tao dậy đi. Người đàn bà hai đầu run run ngồi xổm xuống đỡ cô ta. Vừa dìu cô ta hơi đứng dậy, bà ấy chợt đổi ý. Hai tròng mắt bà ấy tỏa ra sát khí, ghi mạnh đầu cô ta xuống nước. Cô gái kia không kịp phòng ngự, cả người bị dúi chặt dưới nước. Thân thể vùng vẫy kịch liệt, cánh tay không bị thương vùng vẫy điên cuồng. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô ta cố gắng lắm mới trồi lên được khỏi mặt nước, rít lên với người đàn bà hai đầu. Mày điên rồi, mày dám đụng vào tao, bà già kia sẽ róc xương mày. Lần đầu tiên trong đời, cô ta trông thấy người đàn bà vốn khum núm như chó trong nhà suốt cả đời người, nay lại lộ ra nụ cười quái gở dữ tợn. Dù sao, đây cũng không phải lần đầu tiên tao giết người. Cô gái trẻ còn chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói này đã tiếp tục bị ấn mạnh xuống nước. Mái tóc dài như rong rêu tản ra trên mặt nước. Mũi và miệng đều bắt đầu bị nước tràn vào. Tròng mắt dần lồi ra. Qua làn nước lăn tăn, mờ ảo và đục ngầu, cô gái trẻ trông thấy hai khuôn mặt méo mó biến dạng. Một nam, một nữ. Một lớn, một nhỏ. Điều duy nhất giống nhau chính là trên cả hai khuôn mặt đều đang nở nụ cười gằn sung sướng cực hạn như đã trả được thù. Giữa không gian hỗn loạn, xung quanh chỉ vang vọng một âm thanh dòng nước chảy. Tí tách là tiếng của từng giọt nước nhỏ xuống từ mảng nhũ đá trên cao. Ào ào là tiếng của dòng chảy truyền đến từ tận đầu nguồn tối tăm. Ùm ụt là tiếng của dòng nước cuộn trào dâng lên từ dưới đáy quan tài đá vô tư ngâm mình. Quý Đường Đường từ từ tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên mặt đá lạnh ngắt. Cơn lạnh thấm vào da thịt, cả người đều lạnh toát. Bên cạnh cô là quan tài đá, thân thể vô tư dập dìu giữa dòng nước. Nơi cửa động dựng một hàng rào sắt, từng thanh sắt ngang dọc đan xen bao kín hang động thành một nhà giam. Từ những ô vuông của hàng rào sắt, cô nhìn thấy Thình Cẩm Như đang ngồi khoanh chân ở phía bên kia. Là lần này bà ta không hút thuốc lào mà cầm tràng hạt gỗ cẩm lai trong tay. Có lẽ vì ma sát nhiều mà mỗi hạt châu đều đen tuyền bóng láng. Đây chắc là chuỗi hạt 108 viên Phật châu. Nghe nói chuỗi hạt này được dùng để cầu chứng 108 phép tam muội, đoạn tuyệt với 108 loại phiền não tập hợp lại từ quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng sinh. Lẽ nào cứ lần tràng hạt tụng niệm liên tục như Thình Cẩm Như thì sẽ loại trừ được những ác nghiệp đã tạo ra và những phiền não đã gặp phải hay sao? Quý Đường Đường cười lạnh. Thình Cẩm Như ngừng động tác tay, nhướng mi mắt nhìn Quý Đường Đường. Con tỉnh rồi à? Con nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Như nhớ mà lại như không, Quý Đường Đường không muốn trả lời. Tiểu Hạ, con giết chết phụ nữ nhà họ Thịnh. Có chuyện này sao? Hình như có. Trong cơn thịnh nộ cực đoan, cô nhớ mình đã hất bay một cô gái nhà họ Thịnh. Thân thể cô ta là gốm sứ chắc, sao mới ném một cái đã vỡ vậy? Quý Đường Đường không hề áy náy mà còn thản nhiên một cách bất ngờ. Trả Nhạc Phong lại cho tôi. Tiểu Hạ, tôi không phải Tiểu Hạ, tôi không mang họ Thịnh, tôi tên Quý Đường Đường. Nhạc Phong gọi tôi là Đường Đường. Trả Nhạc Phong lại cho tôi. Thình Cẩm Như nhìn cô chăm chăm. Quý Đường Đường cũng chẳng e dè, lạnh lùng nhìn lại. Trong lúc hai người còn đang đấu mắt, Thình Cẩm Như bỗng gượng gạo, cố ý né tránh ánh mắt của Quý Đường Đường. Tiểu Hà, trước khi mặt trời mọc, Nhạc Phong đã bị người nhà họ Tần đưa đi. Giờ đã là nửa đêm rồi. Nếu chết thì cũng chết lâu rồi. Con còn nhớ trước khi bà dẫn con vào động, bà Quy đã đi vào thì thầm vài điều với bà không? Chính là khi đó. Chính là khi đó. À, cô nhớ lúc bà Quy nói khẽ gì đó với Thình Cẩm Như, vẻ mặt bà ta như vừa trút được gánh nặng. Hóa ra chính là khi đó. Không phải hai người yêu nhau sẽ có thần giao cách cảm sao? Sau khi ấy, cô không phát hiện ra gì cả. Sau đó, thậm chí cô còn vô cùng cảm kích, nắm chặt tay Thình Cẩm Như. Bà già khó ưa này, lẽ ra khi đó cô phải bẻ gãy bàn tay kia luôn mới đúng. Tiểu Hà, Quý Đường Đường chợt nổi giận, điên cuồng hét lên. Tôi nói, tên tôi không phải là Tiểu Hà, tên tôi là Quý Đường Đường. Thình Cẩm Như thở dài, trầm mặc chốc lát, bèn thuần theo ý cô. Đường Đường, bà biết, tạm thời con chưa thể chấp nhận được. Nghe lời bà ngoại, tất cả rồi sẽ qua thôi. Quý Đường Đường rưng rưng nước mắt, nở nụ cười. Màu máu trong mắt cô vẫn chưa tàn hết. Nước mắt rơi xuống từng giọt, đỏ như máu. Cô nhìn chằm chằm Thình Cẩm Như gằn từng chữ. Không bao giờ có chuyện bỏ qua. Người yêu tôi, người hại tôi đều nhớ cả đời. Nếu ngày nào đó quên mất, tôi sẽ lấy dao khắc vào thịt, khắc vào xương, ngày ngày nhìn ngắm, ngày ngày nhắc nhở bản thân không thể bỏ qua. Cả đời cũng không thể bỏ qua. Thình Cẩm Như lại rơi vào im lặng. Sau khi Quý Đường Đường tìm đến Bát Vạn Đại Sơn, bà ta luôn nhận nhầm cô thành Bình Tử. Bây giờ nhìn lại, tính tình cô chẳng giống Bình Tử gì cả. Lẽ nào giống gã đàn ông nhà họ Tần nhiều hơn? Bình Tử dịu dàng, điềm đạm, đa sầu đa cảm, làm việc gì cũng hay do dự, luôn cần người khác quyết định giúp mình. Nhưng Thình Hà lại khác. Đứa cháu gái này yêu hận rõ ràng, đến mức khiến người ta bất ngờ. Một khi ý đã quyết thì kiên định đến độ gần như cố chấp. Ngoài trừ vẻ ngoài, Thình Hà gần như không mang chút bóng dáng nào của Bình Tử. Sau một khoảng lặng dài dằng dặc, Quý Đường Đường bỗng hành động. Cô cho tay vào túi, dường như đang tìm kiếm gì đó. Thình Cẩm Như nhanh chóng đoán ra cô định làm gì. Nhưng bà ta không muốn thừa nhận, bèn vội vàng lên tiếng. Định đánh lạc hướng Quý Đường Đường, tránh để việc gì đó xảy ra. Tiểu Hà, con xông vào như điên, làm bị thương biết bao nhiêu người. Uy lực của Lộ Linh đúng là rất lớn. Nhưng con chớ quên, đây là Bát Vạn Đại Sơn, là địa bàn của nhà họ Thịnh. chỉ cần 9 chiếc chuông tề tựu sẽ có thể dễ dàng áp chế Lộ Linh. Hơn nữa, bệnh của con còn chưa khỏi hẳn. Về sau, con cũng kiệt sức, liên tục co giật, nên buộc phải nhốt con. Mới nói tới đây, Thình Cẩm Như bỗng im bặt. Bà ta bất ngờ chứng kiến Quý Đường Đường lấy vuốt quỷ ra. 5 chiếc vuốt quỷ của nhà họ Tần. Thật ra, sau khi Quý Đường Đường ngất xỉu, Thình Cẩm Như từng lục soát người cô. Cũng đã nhìn thấy vuốt quỷ. Nhưng cuối cùng, bà ta vẫn không lấy đi mà để chúng lại ngay chỗ cũ cho cô. Trong thâm tâm, bà ta vẫn mang chút hy vọng cuối cùng. Chỉ cần còn chút tình thân, Thình Hà chắc hẳn sẽ không sử dụng vuốt quỷ với bà ngoại mình. Tiểu Hà, bà là bà ngoại của con. Quý Đường Đường cười rộ lên, như thể vừa nghe câu chuyện buồn cười nhất đời này. Thế sao? Nhưng ba tôi lại chính tay giết hại mẹ tôi. Dù là người thân cũng sẽ âm mưu hãm hại lẫn nhau. Bà đúng là bà ngoại tôi, có quan hệ huyết thống với tôi. Nhưng cũng vì vậy mà bà dám trắng trợn bất chấp mọi thủ đoạn hãm hại Nhạc Phong sao? Trong lòng tôi, Nhạc Phong mới là người thân. Những kẻ như các người, kẻ thì hại tôi, kẻ thì bày mưu tính kế với tôi. Đến mức ấy rồi mà còn bày đặt tình thân với tôi à? Tưởng tôi ngu chắc? Dứt lời, cô vung tay lên, làm động tác cào mạnh về phía hàng rào sắt. Thế nhưng hàng rào sắt vẫn không hề suy suyển, mà trong lòng bàn tay cô chỉ là không khí. Quý Đường Đường cũng không quá kinh ngạc. Lúc ra tay, cô ít nhiều đã đoán được chuyện này. Cô ngất đi lâu như vậy, người cẩn thận như Thình Cẩm Như sao lại không lục soát người cô? Bà ta sao có thể cho phép vuốt quỷ tiếp tục ở trên người cô chứ? Chỉ có điều, ít nhất đây cũng là một tia hy vọng, một con đường, là bảo bối cuối cùng bên cạnh cô. Mà lúc này đây, hy vọng cuối cùng cũng đã tàn lụi. Quý Đường Đường lại nằm xuống đất, nước mắt giàn giụa, hai gò má nóng rát dán vào mặt đá lạnh băng, vừa mang đến cảm giác đau khổ, vừa thư thái dị thường. Hiện tại, cô muốn có một chiếc chăn bông, nền đá quá cứng lại còn gồ ghề, nằm xuống cũng chẳng thoải mái, chẳng thể an ủi vỗ về cô dù chỉ một chút. Cô không muốn nghĩ đến Nhạc Phong, sợ mình sẽ gục ngã vì những cảnh tượng tàn khốc do bản thân tự tưởng tượng ra. Thời khắc này, đầu óc trống rỗng thì tốt biết mấy. Mang một cái đầu rỗng tuếch, tuy không hạnh phúc, nhưng cũng sẽ không bao giờ đau khổ. Cô cởi áo khoác ra, vò viên lại, rồi ôm chặt vào ngực. Mặc dù không thoải mái, êm ái bằng chăn, nhưng ít ra cũng là thứ có thể ôm vào lòng. Cô tưởng tượng, đây không phải chiếc áo mà là một con thú cưng, là người bạn nhỏ bầu bạn bên cạnh cô lúc tuyệt vọng. Trong vòng ôm nóng bỏng của cô, chiếc áo như cũng có chút hơi người, thật tốt, thật ấm. Tiểu Hà, con có biết vì sao người nhà họ Tần không dám vào động đá vôi không? Con chỉ nhìn thấy 9 loại chuông tập trung trong âm trận, song con không biết ngọn núi hình thành nên động đá vôi này được chia làm 9 hướng. Mỗi hướng chôn một chiếc chuông. 9 chiếc chuông đó được gọi là Trấn Sơn Linh. Linh khí trên núi va chạm giao thoa với nhau nên người nhà họ Tần không vào được. Vuốt quỷ của bọn họ cũng không thể phát huy tác dụng ở đây. Trên người con mang một nửa dòng máu nhà họ Tần. Trước đó bà ngoại còn lo là con không vào được động đá vôi. May mà. Quý Đường Đường nhẹ giọng ngắt lời bà ta. Bà ồn quá, để tôi yên một chút có được không? Thế là Thình Cẩm Như không nói thêm lời nào nữa. Nước trong quan tài đá cuộn trào ùn ụt, tựa khúc hát ru con. Sự kiệt quệ về thể chất và tinh thần khiến Quý Đường Đường vô cùng buồn ngủ. Cô từ từ khép mắt lại. Lúc tưởng chừng sắp ngủ thì Thình Cẩm Như lại khẽ lẩm nhẩm. Tiểu Hà, chấp nhận đi, đây là số mệnh của con. Quý Đường Đường mở mắt đáp trả. Tôi không có số mệnh này. Bà hại người tôi yêu, còn ngụy biện rằng đây là số mệnh của tôi. Bà nghĩ bà là ai? Số mệnh của tôi do bà quyết định à? Tiểu Hà, bà ngoại kể con nghe một câu chuyện, nghe rồi con sẽ hiểu. Không muốn nghe. Tai là của con, nghe hay không tùy con. Thù hận sâu nặng và tâm lý phản nghịch khiến Quý Đường Đường cáu kỉnh cùng cực. Cô bịt tai lại, nhưng vẫn không ngăn được giọng nói cô quạnh già nua của Thịnh Cẩm Như. Phải kể từ đâu đây nhỉ? Liên quan đến quá nhiều người. Tự dưng cũng không biết phải bắt đầu thế nào. Hay là bắt đầu từ lúc Gia Tín báo cho bà biết Thịnh Ảnh đã chết đi. Gia Tín lớn hơn con 2 tuổi. Từ bé đã đẹp trai, lại thông minh, lanh lợi. Khi đó bà từng nghĩ, Bình Tử có con gái, kết thành đôi với Gia Tín là thích hợp nhất. Nhưng Bình Tử bỏ trốn, Gia Tín không tìm được người thích hợp bên nhánh Lộ Linh. Sau này, mọi người bàn bạc ghép đôi cậu ta với Thịnh Ảnh bên nhánh Hóa Thi Linh. Dù sao, tuổi tác hai đứa xấp xỉ cũng khá phù hợp. Kể từ ngày mẹ con bỏ đi, bà cấm phụ nữ nhà họ Thịnh tiếp xúc với bên ngoài, sợ họ học phải thói hư tật xấu. Tuy nhiên, mấy ông già nhà họ Thạch luôn nói với bà, thời đại bây giờ đã khác trước, khung cảnh bên ngoài cũng đã vật đổi sao dời. Bọn trẻ phải đi học, nếu không rất khó làm ăn kinh doanh bên ngoài. Cho nên họ đưa nhóm Gia Tín lên thành phố học. Đám Thịnh Ảnh không tiện đi ra ngoài, nhưng vẫn có cơ hội đi học, biết chữ, xem TV. Tóm lại là cũng biết thế giới này thế nào. Bàn tay bịt lỗ tai của Quý Đường Đường từ từ buông xuống. Gia Tín ra ngoài, lòng dạ khó tránh sẽ buông thả, sẽ thích con gái ở chốn phồn hoa. Bà nhiều lần ẩn ý lẫn công khai nhắc nhở cậu ta rằng thanh niên chơi bời cũng được, nhưng đừng chìm đắm quá. Dù sao thân phận mình cũng khác với người ta. Miệng cậu ta thì vân vân dạ dạ, nhưng thật ra lại bỏ ngoài tai. Thịnh Ảnh không xinh đẹp, tính tình quái gở, quanh năm rù rú trong núi, đương nhiên không giỏi lấy lòng người khác như con gái bên ngoài. Gia Tín không thích Thịnh Ảnh cũng là chuyện bình thường, nhưng cậu ta không nên ác ý gài bẫy hãm hại Thịnh Ảnh. Sau khi về Bát Vạn Đại Sơn, cậu ta kể lại với bà những chuyện đã xảy ra. Cậu ta nói đã gặp được con gái của Bình Tử, cũng chính là con. Con là con lai của hai nhà Thịnh Tần nắm giữ Vút Quỷ, mà Thịnh Ảnh chết bởi Vút Quỷ. Bà tuy già rồi nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Gia Tín làm việc kín kẽ, không để người khác nắm được nhược điểm. Bấy giờ bà cũng mắt nhắm mắt mở, không nói gì cậu ta nữa. Nhưng vì cái chết của Thịnh Ảnh, nhánh Hóa Thi Linh đã tuyệt từ. Tiểu Hà, chắc con từng nghe nói mỗi nhánh nhà họ Thịnh chỉ con gái đầu lòng mới có thể giữ chuông. Mà chuyện sinh trai sinh gái vốn không phải điều con người muốn là được. Cứ cách một thời gian, mỗi nhánh chuông đều phải đối mặt với nguy cơ tuyệt tự. Nhưng chuyện của Thịnh Ảnh là do con người gây ra. Gia Tín khó mà chối nổi tội, cậu ta nhất định phải trả giá đắt. Nếu cậu ta họ Thạch, vậy phải cưới con gái nhà họ Thịnh. Cậu ta thích Vu Tư, nhưng Vu Tư lại khác họ. Không sao, ở nhà họ Thịnh chuyện này vẫn có thể vẹn cả đôi đường. Bà biến Vu Tư trở thành người nhà họ Thịnh, đảm nhiệm công việc của nhánh Hóa Thi Linh. Quý Đường Đường không phát hiện ra mình đã ngồi dậy từ lúc nào. Tay nắm áo khoác cũng run run, cổ họng không kìm được mà trở nên khô khốc, giọng cũng khản đặc. Làm thế nào? Thấy Thịnh Hà đã chịu bình tĩnh nghe mình kể chuyện, ngoài cảm giác chua chát, trong lòng Thịnh Cẩm Như còn xen lẫn chút vui mừng. Người xưa đã nói, con là người nhà nào, trong huyết quản sẽ chảy dòng máu nhà đó. Vu Tư không phải người nhà họ Thịnh, bà phải thanh tẩy cho cô ta, thay đổi cô ta. Bước đầu tiên chính là phải rút cạn máu trong cơ thể cô ta. Quý Đường Đường bàng hoàng, há hốc miệng, thật sự không biết nên nói gì. Thịnh Cẩm Như thở dài, lại lần tràn hạt. Cứ như mỗi viên lần qua sẽ giúp tội lỗi của mình vơi đi một chút. Con cũng biết đấy, máu có chức năng duy trì hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Nếu mất máu quá nhiều, con người sẽ chết. Cho nên, bà đành đặt cô ta vào quan tài nước cổ xưa đặc chế của nhà họ Thịnh chúng ta. Đồng thời, từ từ đưa vào người cô ta chính dòng máu của người nhà họ Thịnh thông qua thất khiếu. Quý Đường Đường tưởng chừng đang nghe chuyện nghìn lẻ một đêm. Bà thay máu cô ấy thành máu người nhà họ Thịnh như thế. Liệu thay xong, cô ấy có thực sự trở thành người nhà họ Thịnh không? Nhóm máu mỗi người mỗi khác, cô ấy có thể tiếp nhận được nhóm máu khác không? Còn nữa? Còn gì nữa? chính cô cũng cảm thấy hoang đường. Mệnh đề này hoàn toàn phản khoa học. Hiện nay, trong y học, quả thật có việc thay máu. Nhưng đó là kiểu lọc máu dần dần, chứ không phải cưỡng chế rút khô máu một người rồi đưa máu người khác vào cơ thể đối phương kiểu này. Hơn nữa, còn là truyền máu của chính người khác nhau vào trong cùng một cơ thể. Trong điều kiện ẩm ướt, bẩn thỉu thế này, liệu lúc thực hiện có bị nhiễm trùng không? Sẽ không có phản ứng bất thường nào sao? Không đúng, cô cả nghĩ rồi. Đâu thể suy đoán việc làm của nhà họ Thịnh bằng cái nhìn khoa học và nhận thức của người thường được. Chính nhà họ Thịnh cũng là một sự tồn tại kỳ lạ. Nếu không thì cô biết phải giải thích việc họ dùng âm trận trị bệnh mất trí của cô thế nào đây? Máu là thứ rất khó giải thích, không thể chuyển đổi một cách máy móc như thế được. Nhưng đúng là cô ta không chịu được thật. Hơn nữa, không chỉ cô ta mà tất cả những người bị chuyển đổi đều sẽ có phản ứng khắp toàn thân hoặc ở một bộ phận nào đó trên cơ thể. Cho nên, cả quá trình thay máu bắt buộc phải tiến hành trong quan tài đá. Dựa vào hiệu quả của quan tài nước cổ xưa để giúp cô ta vượt qua cửa ải này. Nếu tất cả thuận lợi, sau khi quá trình đó hoàn tất, cô ta có thể đi ra khỏi quan tài đá, ăn uống, đi đứng, nói chuyện, ngủ nghỉ bình thường. Đầu óc Quý Đường Đường trở nên mờ mịt. Sau đó thì sao? Cô ấy thành người nhà họ Thịnh à? Có thể nắm giữ chuông của nhà họ Thịnh ư? Có thể thay thế vị trí của Thịnh Ảnh à? Thịnh Cẩm Như chậm rãi lắc đầu. Quá trình này rất đau đớn, giống như phá kén thành bướm. Nhà họ Thịnh gọi quá trình này là điệp biến. Trên đời này, chưa một ai có thể tiếp nhận toàn bộ máu của người khác, cho nên tất nhiên sẽ sinh ra phản ứng bất thường. Trên cơ thể cô ta nhất định sẽ có một bộ phận nào đó không thể hấp thụ chính dòng máu của nhà họ Thịnh và luôn có xu hướng đào thải. Bộ phận này sẽ từ từ tích tụ tạo thành một vết sẹo trên người cô ta. Không biết tại sao vết sẹo này lại mang hình dáng của một con bươm bướm, thường sẫm màu. Nhà họ Thịnh gọi nó là bớt hắc điệp. Những người dễ tiếp nhận dòng máu của nhà họ Thịnh thì bớt hắc điệp sẽ nhỏ. Người có khả năng tiếp nhận kém thì bớt hắc điệp sẽ to hơn. Tuy chuyển đổi hoàn thành, người này khôi phục bình thường, nhưng máu trong thân thể dù sao cũng không phải của mình. Cứ cách một khoảng thời gian sẽ phải vào truyền máu mới. Nếu không có ai truyền cho cô ta, máu trong người cô ta sẽ dần trở nên cũ kỹ, biến chất rồi ngừng chảy. Thân thể sẽ trở nên gầy gò, đen sạm, mất đi sức sống. Đến lúc máu trong cơ thể không chảy được nữa, thì tuổi thọ của cô ta cũng xem như chấm dứt. Quý Đường Đường cười lạnh. Vì vậy, người đó ắt phải chôn chân ở nhà họ Thịnh. Máu của nhà họ Thịnh chính là ma túy đối với cô ấy. Hút ma túy thành nghiện, bỏ là sẽ chết, đúng không? Thịnh Cẩm Như không trả lời cô mà tiếp tục giảng giải một cách khô khan. Ngoài chuyện đó ra, nỗi đau mà bớt hắc điệp mang lại sẽ phát tác theo khung giờ nhất định. Nghe nói rất đau, mà đau thế nào thì bà cũng không rõ. Chỉ nghe nói có người đau đớn tột cùng, còn cầm dao xin người ta khoét vết bớt hắc điệp và cả da thịt cô ta đi. Có tác dụng không? Vô ích, trị được ngọn, không trị được gốc. Có một số việc không phải còn xóa đi một vết sẹo là có thể giải quyết xong xuôi. Quý Đường Đường bàng hoàng nhìn sang Vu Tư trong quan tài đá. Đôi khi cô thấy mình đã đủ đen đủi rồi, không ngờ Vu Tư còn thảm hơn cô. Vu Tư đã làm sai điều gì chứ? Không gì cả. Nhưng bao nhiêu bi kịch khiến người ta phẫn nộ đều xảy đến với cô ấy. Vốn tưởng ngày cô ấy bị người ta làm nhục ở Đôn Hoàng đã là khoảnh khắc đen tối nhất cuộc đời rồi. Nào ngờ bóng đen mịt mù vẫn bám riết cô ấy. Rồi cô ấy sẽ trở thành một cái xác biết đi của nhà họ Thịnh, còn tặng kèm theo căn bệnh, ốm đau, biến thái cả đời cũng không thoát được. Có lẽ khi một người rơi vào thảm cảnh, cách tốt nhất để an ủi họ không phải câu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mà là vậy đã là gì, tôi còn thảm hơn cô kia. Quý Đường Đường cảm thấy hơi có lỗi với Vu Tư, nhưng phải thừa nhận những gì Vu Tư gặp phải còn bế tắc hơn cả cô. Vì như cô thì chỉ ít vẫn có tay có chân, vẫn được hít thở bình thường. Cô nhớ đến điều gì đó, hỏi Thịnh Cẩm Như. Tôi vừa hỏi bà, liệu cô ấy có thể trở thành người nhà họ Thịnh không? Có thể giữ chuông không? Thì bà luôn lắc đầu. Vậy, bà làm tất cả những việc này là vì cái gì? Thịnh Cẩm Như không trả lời. Quý Đường Đường lấy làm lạ, tiếp tục gằn hỏi. Vì mục đích gì chứ? Thịnh Cẩm Như trả lời hơi khó hiểu. Cô ta không giữ chuông được, cũng không mang năng lực của phụ nữ nhà họ Thịnh. Nhưng sau khi đổi máu, cô ta có thể cùng với đàn ông nhà họ Thạch sinh ra đứa con gái giữ chuông. Hơn nữa, trong vòng ít nhất 3 đời sau đó, con đầu lòng luôn là con gái. Quý Đường Đường ngơ ngác. Sao cơ? Xưa kia có người từng nói, đàn ông nhà họ Thạch có thể bảo vệ phụ nữ nhà họ Thịnh. Lời đồn này hoàn toàn sai. Sự thật là, đàn ông nhà họ Thạch có thể cùng với người phụ nữ đã qua cải tạo, sinh ra đứa con gái có năng lực giữ chuông. Quý Đường Đường sởn gai óc, giọng nói run run vì phẫn nộ tột cùng. Các người làm vậy có khác gì nhà họ Tần luyện quỷ linh đâu? Bà đã từng hỏi xem cô ấy có đồng ý hay không chưa? Các người khiến cô ấy người không ra người, ma không ra ma. Như vậy, đứa trẻ được sinh ra đó có còn là người không? Đó là quái vật. Có vẻ như đã đoán trước được Quý Đường Đường sẽ nói vậy, nên Thịnh Cẩm Như trả lời vô cùng bình tĩnh. Từng câu từng chữ bà ta bật thốt ra giống như cơn mưa đá thình lình trút xuống giữa ngày nắng gắt. Thoát cái, dập tắt ngọn lửa thịnh nộ của Quý Đường Đường. Thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy. Thịnh Hà, con không thể vừa nhận ân huệ từ việc làm đó lại vừa trở mặt tố cáo rằng đó là độc ác và vô lý được. Không có Điệp Biến thì cũng sẽ không có bà, sẽ không có mẹ con và không thể có con. Nếu con cho rằng những đời sau được sinh ra bằng cách đó đều là quái vật, thế thì chúng ta cũng là quái vật. Quý Đường Đường sợn tóc gáy, cô kịch liệt phủ nhận. Bà nói nhảm. Thịnh Cẩm Như nhìn cô, buông tràng hạt trong tay ra, cầm lấy tẩu thuốc lào bên cạnh châm hút. Mùi thuốc lá nhàn nhạt, dịu dàng, ấm áp, giống như đôi bàn tay của tình nhân, vỗ về thần kinh đang căng thẳng, khó lòng chạm vào của cô. Hơn 70 năm trước, khi nước ta còn chưa giải phóng, người phụ nữ giữ lộ linh trong ngọn núi này đột ngột qua đời khi còn trẻ. Chẳng mấy chốc, nhánh lộ linh rơi vào cảnh tuyệt tự. Sau nhiều lần bàn bạc, nhà họ Thịnh quyết định để mấy người đàn ông ở làng dưới chân núi đi thực hiện nhiệm vụ. Họ đến kỹ viện cũng được, mua từ bọn buôn người cũng không sao. Cứ bỏ tiền ra, mua một người phụ nữ, rồi tiến hành quá trình điệp biến. Bà không biết giữa chừng đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ xã hội khi ấy quá rối loạn, không tìm ra được đường dây buôn người. Hoặc có thể vì họ nhất thời ham mê cờ bạc, thua hết tiền. Nhưng tóm lại là cuối cùng họ bắt một cô gái trẻ về. Cô gái kia hình như tên là A Huệ. Sau này được đặt tên là Thịnh Trạch Huệ, cũng chính là mẹ của bà. Tính cách Thịnh Trạch Huệ rất kiên cường, luôn đấu tranh cắn xé, đòi mọi người thả mình, cũng nhiều lần cố gắng chạy trốn. Mấy người đàn ông kia khăng khăng nói dối là mua bà ấy từ kỹ viện về. Con cũng biết đấy, ở một nơi như kỹ viện, vốn có rất nhiều cô gái muốn tìm đến cái chết vì bị cưỡng ép bán vào đó. Người đứng đầu nhóm đi mua người khi ấy cũng không nghĩ nhiều, cộng thêm thời gian cấp bách, thế là họ bèn nhanh chóng tiến hành quá trình điệp biến. Bẵng đi một thời gian sau, Thịnh Trạch Huệ bỗng trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Lúc ấy, nào ai đoán được rằng bà ấy đã có dự tính khác. Ai nấy đều tưởng bà ấy là cô nhi thời loạn, không biết đi đâu về đâu. Thấy bà ấy đã chấp nhận số phận nên cũng lơ là trong giữ. Nghe nói lúc bà tròn 1 tuổi, cha bà còn từng dẫn bà ấy đến thị trấn chụp ảnh gia đình ở một tiệm ảnh. Ngày hôm sau ngày sinh nhật 2 tuổi của bà, lúc ăn trưa bà ấy không xuất hiện, mãi cho đến tối cũng không có mặt. Người ta đoán là bà ấy đã chạy trốn mất rồi. Mọi người lo lắng bà ấy sẽ tiết lộ bí mật của nhà họ Thịnh, nên nhất định phải tìm được bà ấy trở về. Đến tận lúc này, mấy người đàn ông dưới chân núi mới thật thà khai báo. Hóa ra không phải họ mua bà ấy từ kỹ viện mà là bắt cóc trên đường. Người đứng đầu không có cách nào, đành phải dẫn theo người đến nơi từng bắt bà ấy ngày xưa để tìm thử. Hỏi thăm hết thôn này đến thôn nọ, cuối cùng cũng dò la ra danh tính một người phù hợp với mọi chi tiết miêu tả, nhưng cũng đồng thời mang về một tin tức đáng sợ. Người phụ nữ này là người dân tộc Hắc Miêu. Có lẽ con cũng từng nghe nói phụ nữ người Miêu giỏi dùng cổ. Giai thoại mà người đời lan truyền nhiều nhất chính là khi phụ nữ người Miêu có người yêu đến lúc phải lên thành phố lớn đi học hoặc làm việc. Vì để người yêu không thay lòng đổi dạ, họ thường gieo cổ lên người người yêu mình. Muốn họ đến thời gian giao hẹn buộc phải quay về cưới xin hoặc sum vầy với nhau, bấy giờ họ mới chịu giải cổ cho đối phương. Thình Trạch Huệ đã có người yêu. Tạo hóa trêu người, thời điểm bà ấy bị bắt đến Bát Vàng Đại Sơn cũng chính là lúc người đàn ông kia quay lại tìm bà ấy. Chuyện tiếp theo con chẳng cần đoán cũng biết. Người đàn ông kia không hề phụ lòng, nhưng lại chẳng ai giải nổi cổ. Cổ của dân tộc Hắc Miêu rất phức tạp, chỉ người giao cổ mới giải được. Dù người cùng làng của Thình Trạch Huệ muốn giúp ông ta, nhưng cũng bó tay chịu chết. Chỉ đành trơ mắt nhìn ông ta kêu la đau đớn 3 ngày 3 đêm, chờ trùng độc chui ra từ thất khiếu mà chết. Người trong thôn không biết Thình Trạch Huệ đã đi đâu. Người đứng đầu dò la mãi. Khoảng nửa năm sau mới nghe ngóng được rằng người yêu đã khuất của Thình Trạch Huệ trước kia làm thầy giáo ở Thượng Hải, trú ngụ trong một con ngõ cũ. Ông ta mất sớm để lại một người mẹ bệnh nặng. Có thể vì áy náy, Thình Trạch Huệ sẽ tìm đến mẹ của người kia để thay ông ta làm tròn đạo hiếu. Người đứng đầu lập tức dẫn người đến Thượng Hải. Lần này đã tìm đúng hướng, nhưng vẫn muộn một bước. Người ta kể, Thình Trạch Huệ làm vũ nữ trong vũ trường ở bến Thượng Hải một thời gian, lấy tiền chữa bệnh cho người mẹ kia. Vì không được lọc máu tẩm bổ, thân thể Thình Trạch Huệ ngày càng tiêu tụy ốm yếu. Vào một buổi tối trời mưa, bà ấy mang theo tất cả tiền bạc rời khỏi Thượng Hải. Lần này không ai biết bà ấy đã đi đâu. Hồi ấy cũng là hồi chiến tranh loạn lạc, đừng nói là Thượng Hải, dân chúng khắp cả nước gần như đều trốn chạy khỏi chiến tranh. Khắp nơi đều là dân chạy nạn. Số người chết dọc đường nhiều không sao kể xiết. Tỷ lệ sống sót của một người phụ nữ đơn độc như bà ấy lại càng thấp. Đến nước này thì người đứng đầu cũng hết cách, đành phải quay về Bát Vàng Đại Sơn. Lòng ông ta trĩu nặng như bị đá đè, bởi vì nếu Thình Trạch Huệ không chết, bà ấy nhất định sẽ trả thù. Họ lo âu bất an, tìm rất nhiều người giỏi về cổ hỏi thăm. Sau này có một ông cụ người Hắc Miêu suy đoán khả năng cao Thình Trạch Huệ sẽ dùng huyết cổ. Huyết cổ chính là loài cổ thuật mang sức mạnh nguyền rủa thâm độc nhất của Hắc Miêu, có thể truyền từ đời này sang đời khác. Thời gian nguyền rủa kéo dài từ mấy chục năm đến cả 100 năm. Tiểu Hà, còn có biết huyết cổ là gì không? Quý Đường Đường lắc đầu. Cô mới chỉ biết đến cổ thuật bình thường thôi. Nghe nói người Miêu sẽ đem rất nhiều loại sâu độc bỏ vào một cái thùng kín để chúng tự tàn sát lẫn nhau. Con còn sống sót cuối cùng chính là cổ. Cách thi hành huyết cổ cũng tương tự với cách chế cổ, nhưng khác biệt ở chỗ huyết cổ yêu cầu kẻ thi thuật phải hy sinh tính mạng của mình. Nói cách khác, người đó phải nhốt mình cùng với vô số trùng độc trong một không gian khép kín để trùng độc gặm cắn mình đến chết. Chuyện oán khí mãnh liệt trước khi chết của mình sang cổ, dùng loại cổ này gieo rắc lời nguyền rủa. Sở dĩ mọi người nghi ngờ Thình Trạch Huệ sẽ gieo huyết cổ là vì sau khi rời khỏi Bát Vàng Đại Sơn, bà ấy không hề lọc máu tẩm bổ. Ác hẳn tính mạng không thể kéo dài được lâu nên cũng không thiết sống. Hơn nữa, người bà ấy yêu chết thảm. Cả đời bà ấy sống không bằng chết. Món nợ này nhà họ Thình nhất định phải gánh. Nhưng mọi người đều ôm tâm lý ăn may. Bởi dù sao, bà cũng là con ruột của bà ấy. Có câu hộ dữ không ăn thịt con. Có lẽ nể tình mẹ con, bà ấy sẽ chừa một con đường sống. Về sau, mọi người lúc nào cũng lo ngày ngáy, thường xuyên nửa đêm soi gương xem mắt bà. Mãi đến một ngày, họ phát hiện dưới mắt bà có một đường máu dựng đứng. Không ai biết cụ thể Thình Trạch Huệ đã nguyền rủa những gì và kéo dài bao lâu. Ngày qua ngày, bà luôn sống trong nỗi sợ hãi cùng cực. Mỗi ngày đều lo lắng mình sẽ chết yểu. Chuyện đầu tiên bà làm sau khi sinh Bình Tử cũng là xem mắt của nó. Kết quả chắc con cũng đoán được, Bình Tử cũng trúng cổ. Nhưng chúng ta vẫn không biết Thình Trạch Huệ đã nguyền rủa cái gì. Đến tận khi con quay lại đây, chúng ta mới biết chuyện con và mẹ con đã gặp phải. Tiểu Hà, cả đời bà ngoại đáng ra có hai trai hai gái. Đây hẳn là phúc phần lớn lao đối với bất kỳ ai. Nhưng phúc đức này rơi vào bà lại trở thành vận rủi. Có thể con không biết bà có một cặp song sinh là quái thai, hình dáng dị hợm khiến người ta ghê tởm. Trong hai đứa bình thường, có một đứa là mẹ con. Mẹ con gặp phải chuyện gì thì con cũng biết rồi đấy. Nó cứ ngỡ bản thân đã tìm được tình yêu đích thực. Cuối cùng lại rơi vào bẫy rập cả đời. Không những hại mình mà còn đẩy đứa con gái ruột thịt vào bước đường cùng. Cuối cùng là cậu con. Hơn 10 năm trước, nó bảo muốn ra ngoài tìm chị gái. Từ đó về sau, một đi không trở lại. Còn về con, thân thế của con, những điều con gặp phải mấy năm qua, con hại chết người thân cận với con. Đây đều là số mệnh của con. Số mệnh con dính liền với sự nguyền rủa, cho nên người thân của con bày mưu tính kế với con. Người con yêu vì con mà chết. Con cảm thấy bất công. Con cho rằng ông trời có mắt như mù. Nhưng trong cõi u minh, mọi sự có nhân tất có quả. Có quả vì có nhân. Đạo trời luân chuyển, oán khí kéo dài trăm năm của Thình Trạch Huệ rơi vào người con, kết ra nghiệp quả trên người con, mang họa cho người con yêu. Con và Gia Tín đều giống nhau. Ngay từ đầu, hai đứa đã biết mình không phải người bình thường. Con có thể tránh xa Nhạc Phong, không nên yêu cậu ta. Gia Tín cũng có thể từ chối Vu Tư. Nhưng cuối cùng hai đứa đều không làm vậy. Ai rồi cũng phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Tâm lý ăn may và sự mềm lòng khi ấy của hai đứa đã tạo thành nghiệp quả của hôm nay. Nghiệp quả này lại quay sang hành hạ hai đứa. Gia Tín đau khổ vì Vu Tư, con đau khổ vì Nhạc Phong. Con cho rằng đấy là lỗi của người khác, nhưng thật ra tất cả đều xuất phát từ chính bản thân con. Quý Đường Đường giận quá hóa cười. Vì vậy mà bà gài bẫy Nhạc Phong, giao anh ấy cho người nhà họ Tần ư. Bà chẳng mảy may nhận trách nhiệm, trái lại tất cả lại là lỗi của tôi sao? Tại sao bà không trách bản thân bà? Nếu các người không trơ trẽn bắt người ta về làm điệp biến, thì tất cả mọi chuyện hôm nay sẽ không xảy ra. Bà có tư cách gì chỉ trích tôi? Các người đã gặp quả báo còn không hối cải, còn muốn lặp lại việc ác như vậy với Vu Tư. Thình Cẩm Như lặng im một lúc. Tiểu Hà, trước đây con hỏi chúng ta và nhà họ Tần có gì khác nhau? Đương nhiên là có. Nhà họ Tần vì lợi ích cá nhân, còn chúng ta là vì sinh tồn. Sói ăn thịt người có thể là sai, nhưng đó là thiên tính của bọn chúng. Ăn mới có thể sống. Điệp biến dĩ nhiên tàn nhẫn, nhưng không làm vậy, nhà họ Thịnh sẽ không thể trường tồn. Quả thật chúng ta làm sai và cũng đã phải gánh chịu quả báo trời ban. Điều bà có thể làm bây giờ chính là cố hết sức cho con sống thoải mái một chút. Bà ngoại giữ con lại chỉ vì muốn con sống sót. Kể câu chuyện này cho con nghe là muốn con hiểu mọi vòng xoay cuộc đời đều có nguyên nhân của nó. Trên đời này không phải mình con chịu khổ. Người vô tội phải hy sinh không chỉ có mình Nhạc Phong. Nếu con nhìn thoáng ra một chút, cuộc sống sẽ đỡ gian nan hơn. Quý Đường Đường bật cười chua chát. Cô lau khô nước mắt, đi đến bên cạnh hàng rào sát, tựa trán vào hàng rào hỏi bà. Bà ngoại, cổ thuật hắc miêu có thể giải không? Có thể giải được hay không, có tiền lệ hay không, bà cũng không biết. Ông cụ giỏi cổ hắc miêu kia nói, muốn giải cổ thuật, đầu tiên phải giết chết trùng độc. Nhưng đã hơn 70 năm rồi, Tiểu Hà, không ai biết Thình Trạch Huệ đang ở đâu, chứ đừng nói chi là một con trùng độc nho nhỏ. Bà e rằng cho đến tận cuối đời, bà cũng không thể đợi nổi tới ngày giải cổ. Quý Đường Đường cười nhạt, như thể chẳng còn màng đến cái chết. Bà ngoại, dù sao, con cũng đã bị nguyền rủa. Đời này đã chẳng còn hy vọng gì nữa rồi. Bà, buông tha cho con đi. Con không muốn bị giam ở đây cho đến chết. Bà thả con đi đi, để con đi tìm Nhạc Phong. Nếu anh ấy còn sống, con sẽ đi cứu anh ấy. Suốt cuộc đời này, con đều sẽ cảm kích bà. Nếu anh ấy đã chết, thì cứ để con nhặt xác cho anh ấy. Dù rằng phải ôm trò cốt của anh ấy chết cùng, con cũng sẽ vui vẻ hơn là sống như hiện tại. Bà ngoại, bà cho con vui vẻ một chút, được không? Thả con đi đi. Đôi mắt Thình Cẩm Như nhắm nghiền. Hai hàng lệ già nua đục ngầu lăn dọc theo khóe mắt xuống những nếp nhăn sâu hoắm trên khuôn mặt, rồi từ từ rơi xuống. Môi bà ta mấp máy, run run lặp lại một câu. Tiểu Hà, con hãy nghe lời bà ngoại. Bà ngoại là người từng trải. Không có gì mà không thể quên. Thời gian dần trôi, mọi chuyện cũng sẽ phai nhạt thôi. Kết thúc chương 31. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 32 trong audio tiếp theo.